Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 43, ngự giá thân trinh. Đại thánh, ngươi ở chỗ nào a? Mau ra đây, đại sự không ổn. Vườn bàn đào bên trong, Na Cha giống cổ hô vài tiếng, không người đáp lại. Tìm kiếm khắp nơi một cái lần sau, Na Cha chỉ có thầm mắng mình đần. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ sớm đã đường chạy đi. Huống là Sesomaru đâu? Nghĩ tới đây, Na Cha đơn giản khoanh chân tọa, bắt đầu tu luyện, chờ thêm một hai ngày trở về nữa bẩm báo. Từ lấy được bàn đào bắt đầu, hắn ngày đêm tu luyện, hiện tại tu luyện đã thành hắn hàng ngày thói quen. Mỗi ngày ắt không thể thiếu cái hạng mục, cái này vừa đả tọa chính là 3 ngày. Lăng Tiêu Bảo Điện, mặt như xanh sao qua lão quân chiến chiến nguy nguy mà thẳng bước đi đến. Nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, Hoa Quả Sơn, Sesomaru, bệ có từng phái người đi vào. Hắn vừa mới thanh tỉnh liền chạy đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Bởi vì hắn không dám hứa chắc Sesomaru lúc nào sẽ chứng kiến viên thuốc đó. Tất cả vẫn là mau sớm cho thỏa đáng. Chấm lấy phái Na Cha tự mình đi trước, nhưng chẳng biết tại sao, cũng là chậm chạp không về. Ngọc Hoàng Đại Đế giả trang ra một bộ lo lắng dáng vẻ. Trùng điệp thở dài, trong lòng quả thực cười nhạt không ngớt. Chê cười, hiện tại Sesomaru là chấm duy nhất hy vọng. Chấm sẽ biết chặt đứt con đường của mình. Nhưng vào lúc này, một tên thiếu niên bước đi vào đại điện. Đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế vuông, quỳ một gối xuống, chắp tay nói, bệ, thần đau khổ tìm kiếm mấy ngày, chưa từng nhìn thấy Sesomaru. Mấy ngày tu luyện, làm cho thực lực của hắn lại có tinh tiến. Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, mặt ngoài là một bộ tức giận dáng dấp, nhưng trong lòng thì đối với Na Cha thỏa mãn vạn phần. Tiểu tử này còn rất sẽ đến chuyện nha. Dĩ nhiên biết mình suy nghĩ trong lòng, sau này định phải cực kỳ đề bạt. Quá lão quân sắc mặt khó coi đứng lên, tức giận nói, bệ, hoa quả sơn a, hắn vạn vạn không nghĩ tới, vẻn vẹn bởi vì một câu nói của mình, làm trễ nãy 3 ngày. Trong 3 ngày này, vạn nhất sát sinh hoàn đem phục, hậu quả khó mà lường được a. Thần khẩn cầu bệ lần nữa xuất binh, dốc hết thiên đình binh lực, thảo phạt Hoa Quả Sơn. Quá lão quân chợt khẽ cong eo, thân thể phơi bày 90 độ. Đối với quá lão quân mà nói, thánh nhân đường cùng hay là tôn nghiêm so sánh với, tự nhiên là người trước trọng yếu nhiều lắm. Cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế mãnh đứng dậy, hắn hoàn toàn nhận thức được chuyện tầm quan trọng. Lại có thể làm cho quá lão quân khom lưng muốn nhờ. Lão quân cột đến tột cùng là vật gì? Ngọc Hoàng Đại Đế cấp bách vội vàng hỏi. Thánh nhân, hy vọng, quá lão quân thanh âm có chút run rẩy. Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng trong lòng thì trầm xuống. Nếu sớm biết quá lão quân có này thánh vật, hắn còn cần bày cuộc. Chỉ cần đột phá thánh nhân, hết thảy đều không còn là vấn đề. Nhưng là lúc này đã trễ, coi như đem thánh vật lần nữa cầm trong tay, đối với hắn chính là vô dụng a. Nghĩ đến Sesomaru cũng đã đem ăn xong chứ, quá lão quân đã tự mình khẩn cầu, hắn tự nhiên không còn cách nào cự tuyệt, chỉ phải ở trong lòng an ủi mình. Chuyện Dương Tiễn, Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên, lạnh giọng quát lên, quá lão quân gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Dương Tiễn thần thông hắn tự nhiên là biết đến. Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên bằng lòng làm cho bên ngoài tự thân xuất mã, nhất định là quyết tâm. Không bao lâu, một gã thiên binh vội vã báo lại, bệ, nhị lang chân khuẩn trong phủ đều là không biết hình bóng. Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn mơ hồ đoán được cái gì. Dù nói thế nào, đó cũng là thân muội muội của hắn a. Dương Tiễn cũng là hắn thân ngoại sanh. Không có khả năng, không có khả năng, Ngọc Hoàng Đại Đế không ngừng ở trong lòng an ủi mình. Quá lão quân bế con mắt, bấm ngón tay tính toán, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, chợt phun ra một cửa tiên huyết, thân thể mềm nhũn. May mắn tên kia thiên binh tay mắt lanh lẹ, đỡ một cái quá lão quân, mới không có để cho ngược lại. Dương Tiễn, một nhà, bị tàn sát hết. Quá lão quân cường nói ra mấy chữ này, sau đó mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, cả sảnh đường đều giật mình. Dương Tiễn là ai? Nhị lang chân quân, thiên đình nổi danh cường giả, người nào có thể giết hắn? Huống chi còn tàn sát hết bên ngoài trong phủ. Thực sự là tâm ngoan thủ lạt. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy khí huyết nhất trận cuồn cuộn, kém chút phun ra tiên huyết tới. Sesomaru, có lúc Sesomaru, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng không ngừng rít gào, nhưng là lại không thể đối với Sesomaru mọc lên một tia sát ý. Thân nhân mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng Giang Sơn Mê hoặc so với bé nhỏ không đáng kể. Na Cha, đi chỉnh hợp hết thảy thiên binh thiên tướng. Chậm, muốn ngự giá thân chinh. Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm có chút vô lực, khoát tay áo, một cái ngồi trở lại long ỷ, nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế nhất cử nhất động, chúng tiên phảng phất đoán được cái gì, từng cái thấp giọng nghị luận. Sesomaru, có phải hay không là hắn? Cái kia giết vôi, ân, lại nói tiếp cũng có thể. Dù sao cùng chân quân kết thù kết oán, cũng chỉ có hắn. Trời à, thằng nhãi này thực sự là tâm ngoan thủ lạt. Thậm chí ngay cả người nhà cũng đều không buông tha. Ta còn mắng qua hắn, làm sao bây giờ a? Trong lúc nhất thời, đại điện chúng tiên đều là đối với Sesomaru mọc lên một chút sợ hãi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng tẫn là khinh thị, nhiều chuyện như vậy món cùng nhau phát sinh, quá lão quân bói toán tao phản phệ, Dương Tiễn một nhà bị tàn sát, lẽ nào bọn họ còn xem không ở tới Sesomaru đã chân trì yêu thánh sao? Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng đối với mấy cái này thùng cơm thất vọng tột cùng. Hoa Quả Sơn, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là sâm sâm bạch xương. Bầu trời hôn ám, đại địa tràn đầy vết rách, lại cũng không có đã từng thơm. Ngay cả lân cận Đông Hải, cũng chuyển một mảnh lục sắc, hoàn toàn tĩnh mịch, két, cát, linh tinh có mấy con ô nha bay qua. Dù là lấy Sesomaru định lực cũng là nhịn không được trong lòng run lên. Đều là của hắn sai a, nếu không phải hắn vì bản thân tư dục, Hoa Quả Sơn lại làm sao có thể sẽ biến thành như vậy? Nhớ tới này ở chiến trước khi chết nhất khắc, còn dùng lấy đầy là hy vọng ánh mắt nhìn hắn chúng yêu. Một giọt lệ từ hắn khóe mắt chảy xuống, rớt xuống đất, rơi nát bấy. Ha ha, đã bao lâu? Sesomaru trong lòng thở dài. Nhưng vào lúc này, trước người mặt đất đột nhiên một trận rung động. Ngay sau đó, vài tóc tai bù xù, thân y phục đều là lỗ thủng yêu quái chui ra, thân mơ hồ tản ra một tanh tưởi. Đại thánh, ngài đã trở về. Đại thánh, ngài rốt cục đánh trở lại. Bọn ta nguyện ý nghe ngài điều khiển. Chúng ta cùng nhau sát thiên đình. Đúng, bọn ta theo ngài sát thiên đình. Chúng yêu dùng tràn đầy hy vọng ánh mắt, chăm chú nhìn Sesomaru. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.